chính tôi đã tự tay làm mất thứ quý giá của mình. Nếu không có Khương Vạn Ý, trên đời này sẽ không còn ai yêu Thẩm Kinh Niên anh ta nữa. Cách chương.